Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phép. Bà chủ ở bên cạnh vẫn luôn quan sát Hứa Nùng, lúc này cũng nhìn ra trong biểu tình của cô nhóc này lộ ra một tia do dự cùng khó xử, liền chủ động mở miệng hỏi. Sao thế? Không rất muốn cùng cái người xa lạ là bác đây ở cùng một chỗ với cháu hả? Không, không phải. Hứa Nùng thấy đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích. Cháu chỉ là... Hứa Nùng nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy cũng không có gì cần phải giấu giếm, thoáng lui về phía sau, hướng về phía bà Chu, hơi hơi khom lưng. Bác gái, cảm ơn bác vừa nãy đã bảo vệ sĩ của bác ra tay cứu cháu, thật sự rất cảm ơn. Nhưng là cháu có lẽ phải rời đi trước một chút, cháu vừa rồi tới chỗ này thật ra là để tìm người, chậm thêm chút nữa cháu sợ bọn họ sẽ rời đi, cho nên... Lời cô tuy chưa nói hết, nhưng bà Chu đã rõ ràng ý tứ của cô. Nhìn thấy cô gái này vừa hiểu chuyện lại có bộ dáng lễ phép, trong lòng bà Chu càng cảm thấy thích, không ngừng tán thưởng con trai có ánh mắt tốt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng càng thêm thân thiết, hòa ái hơn. Ý cười rất sâu, mở miệng nói với Hứa Nùng. Con muốn tìm ai nha? Nói cho bác đi, không chừng bác có thể giúp con đó. Hứa Nùng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra tên vị đạo diễn kia. Bà Chu vừa nghe, cười đến càng vui vẻ. Thật khéo, cái lão đạo diễn kia bác đã gặp qua 2 lần, còn xem như có thể nói chuyện được. Đi, bác mang con đi tìm hắn. Hứa Nùng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đến sự tình sẽ phát triển như vậy, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đột nhiên thuận lợi như vậy. Tâm tình lập tức liền thoải mái hơn rất nhiều, một đường đi bên cạnh bà Chu cũng cảm thấy dưới chân bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bà Chu dẫn cô đi về hướng bên kia, bàn tay dắt tay Hứa Nùng cũng vẫn luôn không buông, vừa đi vừa hỏi cô. Con gái, con muốn tìm đạo diễn kia làm cái gì? Hứa Nùng có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười. Vị đạo diễn kia là người xét duyệt của kế hoạch nâng đỡ đạo diễn trẻ. Lúc trước cháu gửi bản thảo vào hòm thư công cộng của bọn họ, nhưng là vẫn luôn không có hồi âm, cho nên bạn bè liền đưa ra ý kiến cháu trực tiếp tìm người đưa kịch bản. Bà Chu trong lòng thông suốt, gật gật đầu. Cho nên con liền đến bên này làm thêm. Kỳ thật là muốn gặp vị đạo diễn kia một lần. Hứa Nùng gật gật đầu. Bà Chu cười cười. Rất tốt, lúc còn trẻ vì mộng tưởng mà buồn bà là chuyện tốt. Vậy còn là học trường gì nhỉ? Là chuyên ngành biên đạo sao? Hứa Nùng lắc đầu. Dạ không phải, cháu tạm thời vẫn đang học biểu diễn tại khoa biểu diễn đại học B. Nhưng mà về sau cháu sẽ đi con đường đạo diễn này. Đây là chuyện duy nhất cháu muốn làm. Bà Chu nhìn đáy mắt Hứa Nùng ấm áp mềm mại, lại mang theo một chút dáng vẻ kiên định. Sự yêu thích trong lòng đối với cô lại nhiều thêm một tầng. Nếu không phải là ngại Chu Khởi nói hắn ở trước mặt cô gái này chưa nói ra thân phận thật sự, bà hiện tại thật muốn ôm cô vào lòng kêu một tiếng con dâu rồi. Vừa nghĩ tới đứa con trai kia của mình, bà lại giận dồn cả người. Sau khi cùng Bùi gia phu nhân nói xong, hai mẹ con họ cũng tán gẫu trong chốc lát. Nói rồi nói, liền nói đến việc hắn giấu giếm thân phận theo đuổi người ta. Bà Chu lúc ấy tức giận muốn đánh hắn, nhưng vẫn chưa kịp làm cái gì, liền phát hiện Hứa Nùng ở bên kia bị người đùa giỡn. Chu Khởi lúc ấy sắc mặt trầm đến đáng sợ, ngay cả nói một lời cũng không, trực tiếp liền đi lên đánh người. Nếu không phải sợ hắn không thu thập được cục diện, bà Chu cũng lười ra mặt. Bà lúc ấy nhìn thấy cái cảnh tượng kia, cũng chỉ có thể thuận miệng bịa ra một cái thân phận vệ sĩ, lấp liếm cho thằng con phá sản kia. Nhưng lúc này càng nghĩ càng giận, một cô gái tốt như thế, Chu Khởi thằng nhóc thối tha kia gạt người ta làm cái gì? Bà Chu dừng lại, sau đó lại khen ngợi Hứa Nùng vài câu, đem đề tài xoay chuyển. Bà giống như vô ý, hỏi. Con cùng thằng nhóc thối tha Chu Khởi quen nhau hả? Hứa Nùng gật đầu. Dạ, có quen biết. Thằng nhóc đó thích con đi. Kỳ thật vừa rồi căn bản không phải là bác để hắn đi qua, là hắn tự mình nhìn thấy con bị người khác ức hiếp, trực tiếp đi lên. Bác còn chưa thấy qua hắn vì ai đột nhiên kích động như vậy đâu. Hứa Nùng có chút lúng túng, cũng có chút ngượng ngùng. Nhiệt độ trên hai gò má hơi hơi nóng lên, chỉ hướng về phía bà Chu cười, cũng không biết nên đáp cái gì. Bà Chu vừa thấy dáng vẻ đơn thuần này của Hứa Nùng, trong đầu càng là đem Chu Khởi lăn qua lộn lại, lại mắng một lần. Cuối cùng nhịn không được nữa, bà lại nói. Bé con, bác nên nhắc nhở con, thằng nhóc kia thoạt nhìn cũng không giống người tốt. Con phải tỉnh táo chút, đừng để bị hắn lừa. Bà Chu nói như thế nào cũng là mẹ đẻ của Chu Khởi, không có khả năng trực tiếp phá đám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net